Chương 362, Càn Khôn sơ định. 6. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn nhìn cách đó không xa Tứ Tượng Sơn, trong lòng có chút nghi ngờ. Cho dù có ngay ngắn một cái tọa trung phẩm mỏ linh thạch gia trì, cũng vẫn không đủ sao. Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn cảm giác mình có chút tính sai. Thôi thôi, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền nhẹ nhàng phất phất tay. Trần Hy bên hông treo một cái tiểu hồ lô, đột nhiên mở ra miệng bình, sau đó từ trong phun ra chín đạo chói mắt vô cùng quan mang. Chín chuôi sắc bén vô cùng trường kiếm, trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành chín đạo lưu quang, bay thẳng đến Tứ Tượng Sơn trên. Trần Hy tay trái kết ấn, sau đó hư chỉ hướng đến phương xa điểm ra. Kia chín đem thần kiếm, bắt đầu ở trên bầu trời run lẩy bẩy, kiếm quang không ngừng ấp úng. Trần Hy thi triển chính mình chưa bao giờ sử dụng qua hạng nhất tuyệt học, đó chính là Cửu Thiên Kiếm Quyết. Chín đem thần kiếm tản mát ra vô cùng kinh khủng uy lực, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ Tứ Tượng Sơn, một tấm vô cùng to lớn cự kiếm trận lớn đổ, tự trong hư không chậm rãi biến hóa ra. Đây là Cửu Thiên Kiếm Quyết bên trong dựng dục một loại thần thông, tên là Chín Thiên Kiếm Trận. Bây giờ có chín đem thần kiếm gia trì, càng là đem này Chín Thiên Kiếm Trận uy lực phát huy đến cực hạn rồi, gần như có thể chấn áp hư không. Theo chín đem thần kiếm chấn áp tới, Tứ Tượng Sơn bên trên kia bảng bạc vô cùng linh khí, bắt đầu điên cuồng áp xúc đứng lên, cuối cùng biến thành một chùm sáng điểm, đột nhiên bay vào đến Tứ Tượng Sơn tối trung gian vị trí. Cho ta bể Trần Hy cắn răng can, hắn cảm giác mình trong lòng có chút nhỏ máu, sau đó đột nhiên cầm chính mình hữu quyền. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng kinh khủng cảnh tượng, ở trong bầu trời diễn hóa mở. Kia chín đem thần kiếm trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành chín đạo to lớn chùm tia sáng, đột nhiên bắn vào đến Tứ Tượng Sơn bên trong. Ong long long, Tứ Tượng Sơn cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Viên Hoàng nhất thời trận to cặp mắt, sắc mặt hắn trướng hồng một mảnh, cả người trên người khí tức cũng bắt đầu không ngừng rung rung. Đỉnh đầu Tứ Tượng Sơn đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền từ 100.000 trượng bắt đầu lớn lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, ước chừng 100.000 trượng đại cự sơn cũng đã bành trướng đến 200.000 trượng, 300.000 trượng, mãi cho đến 49 vạn trượng sau đó, này mới chậm rãi ngừng lại. Viên Hoàng thân thể không ngừng run rẩy, hắn cắn thật chặt hàm răng, cả người trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên hai cánh tay. Giờ phút này Viên Hoàng thực ra đã là nỏ hết đà, hắn tự thân yêu lực cũng đang nhanh chóng tiêu tan đứng lên. Nếu trong lòng là không phải tín nhiệm, còn đang khổ cực chống đỡ, Viên Hoàng phỏng chừng cũng sớm đã buông xuống hai tay mình, mặc cho này Tứ Tượng Sơn tự sinh tự diệt. Vốn tưởng rằng làm khó ta sẽ là thiên kiếp, ai biết lúc này mới hải thứ nhất, ta cũng nhanh không chịu đựng nổi rồi. Thật đúng là mất mặt. Viên Hoàng sắc mặt rất là tái nhợt, hắn lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Dù vậy, Viên Hoàng vẫn không có buông tha, trong lòng cũng không có chút nào ý hối hận. Ngay từ lúc hắn đáp ứng Trần Hy thời điểm, thực ra cũng đã nghĩ đến bây giờ kết quả. Liều mình theo phong tử, không chỉ có riêng chỉ là nói một chút mà thôi. Bên kia Trần Hy, giờ phút này nhưng cũng không mạnh bằng Viên Hoàng đi nơi nào. Kia chín thiên thần kiếm bị hắn lấy tự thân tinh huyết có bầu dưỡng, sớm đã trở thành Trần Hy bản mệnh pháp bảo. Bây giờ Trần Hy tự bể chín đem thần kiếm, dùng để cho ăn Tứ Tượng Sơn, cái này làm cho hắn bản thể cũng bị cực kỳ nghiêm trọng thương thế, thậm chí ngay cả đạo cơ đều có chút không yên, suýt nữa rơi xuống cảnh giới. Lao Hòa Thượng, đem lực lượng ngươi cho ta mượn. Trần Hy biết tiếp tục như vậy đi xuống, kia tuyệt đối là không phải biện pháp, vì vậy hắn cau mày, ở trong lòng giống lớn một tiếng. Không gian giới chỉ chính giữa, đột nhiên đại thả quang minh, một tôn Phật Đà hư ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn ung dung nói một tiếng Phật hiệu. Sau đó một đạo sáng chói vô cùng quang minh chi lực, rồi đột nhiên bộc phát ra, theo không gian giới chỉ, lưu chạy đến Trần Hy thất kinh bát mạch chính giữa. Trong nháy mắt, Trần Hy cảm giác trong thân thể của mình lần nữa tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể tùy tiện vỡ nát thiên địa. Vô cùng vô tận quang minh chi lực, điên cuồng hướng Trần Hy chỗ vị trí tụ đến, khiến cho thân thể của hắn cũng biến thành sáng chói đứng lên. Trần Hy biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là chậm rãi bàn ngồi xuống, chỉnh thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trần Hy đưa ra một ngón tay hạ, trong đó xen lẫn vô cùng vô tận quang minh chi lực, trong nháy mắt hướng cách đó không xa Tứ Tượng Sơn vọt tới. Trần Hy trong cơ thể quang minh chi lực đang trôi qua nhanh chóng đến, còn như là nước chảy, không ngừng hướng Tứ Tượng Sơn chút xuống đi. Rất nhanh, Trần Hy trong cơ thể thật sự có quang minh chi lực, đã toàn bộ tiêu tan, vậy vừa nãy mượn tới lực lượng khổng lồ, cũng đã không còn sót lại chút gì. Trần Hy không gian giới chỉ chính giữa, Vina Y Phật Đà hư ảnh, cũng là cảm thấy ngoại giới biến hóa, hắn có chút nhíu mày, trong lòng bắt đầu đích nói thầm. Tiểu tử này cư nhiên như thế không có phù cờ hờ ơ u, bắt ta quang minh chi lực dùng để tế luyện dãy núi Lao Hòa Thượng ở trong lòng đích đích cô nói một câu, nhưng là trong giọng nói lại không có bất kỳ phẫn nộ cảm giác, ngược lại có chút nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Ngươi dùng sức mạnh càng nhiều, đối với ta càng có lợi, này đang cùng ta ý trên người Trần Hy lực lượng nhanh chóng trôi qua, mà cách đó không xa Tứ Tượng Sơn, lại bắt đầu đại thả quang minh. Lớn như vậy vô cùng Tứ Tượng Sơn bên trên, bộc phát ra thập phần đáng sợ quan mang, phảng phất chiếu sáng toàn bộ đất trời một dạng tản ra cổ phát thêm thần diệu khí tức. Ung ung Tứ Tượng Sơn bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên, sau đó lại chậm rãi bay lên trên lên, thoát khỏi bàn sơn viên giơ lên hai cánh tay. Viên Hoàng khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉnh thân thể buông mình mềm mại trên đất, to lớn thân thể trực tiếp đem mặt đất đè sụp đi xuống. Không nghĩ tới Trần Tông Chủ lại còn tu thành Đại Quang Minh Bất Diệt Kim Thần, đây chính là Tây Thổ khu vực đám kia lão hòa thượng, tha thiết ước mơ tối cao thân thể. A Viên Hoàng nhìn rồi cách đó không xa Trần Hy liếc mắt, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Rốt cuộc xong rồi Trần Hy khi nhìn đến Tứ Tượng Sơn dày đặc không trung bay lên lúc, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vì này Tứ Tượng Sơn, nhưng là hao phí chính mình hơn nửa tinh lực, thậm chí ngay cả từ Lao Hòa Thượng nơi đó mượn tới quang minh chi lực, cũng toàn bộ đều chút xuống tiến vào, một giọt cũng không có cất giữ. Bất quá cuối cùng không có cô phụ Trần Hy hy vọng, giờ phút này Tứ Tượng Sơn giống như một tòa vạn cổ thần sơn một dạng hoành đứng thẳng ở trên trời đỉnh, tản ra thập phần đáng sợ uy áp. Tiếp đó, chính là sắp đặt càn khôn động thiên rồi. Trần Hy hít thật sâu một cái, hắn trong đôi mắt có quang mang bộc phát ra, sau đó chỉnh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, đi thẳng tới Tứ Tượng Sơn đối diện. Trần Hy chậm rãi duỗi ra hai tay mình, một cổ thập phần huyền áo lực lượng từ trong diện hóa ma ra. Trong thiên địa, có âm dương nhị khí truyền lưu tới, có huyền hoàng chi khí không ngừng tràn ngập, cuối cùng hải nạp bách xuyên, toàn bộ tụ tập đến hai tay Trần Hy bên trong.